Đỉnh cấp cuồng tế, chương 418, bị treo thưởng Tô Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tỉnh Giang Nam một tòa biệt thự ở trong một cái thiếu nữ tuổi xuân đang ngồi xếp bằng, quanh thân của nàng dũng động vô số thiên địa linh khí. Từng đạo thiên địa linh khí, ngưng kết tại thân thể của nàng chung quanh không tiêu tan, để cho nàng cả người nhìn tựa như thiên nữ hạ phàm đồng dạng. Nếu như Tô Lạc ở đây, nhất định sẽ nhận ra được ta đây nữ nhân đúng là hắn hôm qua nhìn thấy Liễu Phiêu Nhứ. Đột nhiên, Liễu Phiêu Nhứ mở mắt một cỗ cực mạnh khí tức từ trên người nàng bạo phát đi ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, độc trên người ta vậy mà thật sự hoàn toàn bị hóa giải mất, ra hỏa này rốt cuộc là ai, y thuật đã vậy còn quá kinh khủng, vì cái gì Viêm Hoàng Thiên Kiêu Ren bảng không có tên của hắn, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng bước chân. Một cái lão phụ nhân từ bên ngoài đi vào, trên tay của nàng cầm một phần văn kiện. Nàng xem một mắt Liễu Phiêu Nhứ, lập tức hướng về nàng đi tới, mở miệng nói ra. Tiểu thư, ngươi để cho ta điều tra đến tư liệu, đã tra được. Nói, Liễu Phiêu Nhứ thanh âm mang theo một tia thanh lãnh, lão phụ gật đầu một cái cầm văn kiện lên mở ra, nói. Kẻ này gọi là Tô Lạc, là tỉnh Giang Nam Trung Hải người, thê tử là Lâm Diệu Nhan, gần nhất đang lừa nóng Niết Bàn tập đoàn tổng giám đốc. Cái này Tô Lạc ở chính giữa hải danh tiếng cũng không tốt, một mực được xưng là đồ bỏ đi. Nghe đến đó, Liễu Phiêu Nhứ nhướng mày, ngắt lời nói. Ngươi xác định hắn là một cái đồ bỏ đi? Một cái đồ bỏ đi có thể nắm giữ kinh khủng như vậy thủ đoạn, còn có thể đem Ngụy Định Phong chỉ trong một chiêu liền giết đi. Dạng này người nếu là đồ bỏ đi mà nói, nàng Liễu Phiêu Nhứ chẳng phải là liền đồ bỏ đi cũng không bằng. Tiểu thư, căn cứ vào trước mắt điều tra đến tư liệu thật là dạng này. Lão phụ gật đầu một cái, nói. Hơn nữa, những tài liệu này toàn bộ đều là bày ở ngoài sáng, trừ những thứ này ra tư liệu bên ngoài, những thứ khác tư liệu căn bản tra không được. Liễu Phiêu Nhứ trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc đảo. Làm sao có thể, chẳng lẽ lấy tiền cửa năng lực tình báo cũng tra không được mảy may sao? Lão phụ gật đầu một cái, một mặt ngưng trọng nói. Tiểu thư thật là như thế, liên quan tới người này tư liệu phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình cho toàn bộ xóa sạch một dạng, cha không được bất kỳ tin tức gì. Biết hắn một thân này thực lực làm sao tới sao? Liễu Phiêu Nhứ hỏi lần nữa. Đây mới là quan trọng nhất, một cái đưa tay cao siêu, lại lai lịch không rõ người, không phải do nàng không cẩn thận đối đãi. Lão phụ lắc đầu, nói. Cha không được, liên quan tới điểm này ta cẩn thận điều tra một chút, duy nhất biết đến chính là hắn 3 năm trước đây xuất hiện ở Trung Hải, một mực lấy đồ bỏ đi tự xưng, đánh không nói lại, mắng không hoàn thủ. Hơn một tháng trước cả người đột nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong này điểm đáng ngờ quá nhiều, hơn nữa có thể đem cái này tiểu tử tất cả tài liệu toàn bộ biến mất, có thể làm được điểm này, thế lực của đối phương tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu như không có tất yếu tiểu thư, ta đề nghị không cần tiếp tục đuổi tra được, một khi bị đối phương biết, trở mặt đối phương, đối với chúng ta tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Phiêu Nhứ nghe nói như thế, lâm vào trong trầm tư, chẳng biết tại sao, trong đầu không khống chế được hiện ra chính mình cởi trần tại Tô Lạc trước mặt hình ảnh, nàng ấy gò má trắng nõn bên trên bay lên một đoàn ánh nắng chiều đỏ. Lưu Mỗ Mỗ, vậy cứ dựa theo ngươi nói làm, liên quan tới Tô Lạc thân phận, ngừng điều tra, còn có đem chúng ta điều tra vết tích toàn bộ biến mất. Là tiểu thư, ta biết nên làm như thế nào? Lão phụ gật đầu một cái chần chờ một chút, mở miệng lần nữa nói. Tiểu thư, trừ những thứ này ra bên ngoài ta còn tra được một tin tức. Tin tức gì? Liễu Phiêu Nhứ vấn đạo, có người ở tiền tài trên bảng phủ lên hắn treo thưởng, 1 ức mua hắn một cái mạng. Cái gì? Liễu Phiêu Nhứ bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, trầm giọng vấn đạo. Lưu Mỗ Mỗ, ngươi xác định, đối phương treo thưởng chính là chữa trị Hứa gia gia chủ Hứa Sơn Hà bệnh người, nhưng mà căn cứ vào tần thức của chúng ta, chữa khỏi Hứa Sơn Hà nhân chính là cái này Tô Lạc. Hơn nữa, nhiệm vụ này trước mắt đã bị một cái tên là huyết sát thủ tiếp nhận. Lão phụ chậm rãi mở miệng nói ra, ta đã biết, Lưu Mỗ Mỗ, ngươi trước đi xuống đi. Lão phụ rời đi, Liễu Phiêu Nhứ cũng là từ trên ghế salon đứng lên, liền đi hướng biệt thự lầu 2. Rất nhanh, đổi một thân quần áo thoải mái, Liễu Phiêu Nhứ từ trên lầu đi xuống, cưỡi một chiếc xe phân khối lớn rời đi biệt thự. Giữa trưa, sau buổi cơm trưa, Tô Lạc mới từ Hứa gia rời đi. Vốn là Tô Lạc dự định trực tiếp liền rời đi, ngược lại hắn cùng Hứa gia cũng không có cái gì dễ nói, chỉ bất quá trên nửa đường bị Hứa Tư Dĩnh ngăn lại, quả thực là tại Hứa gia ăn một bữa cơm trưa, lúc này mới rời Hứa gia. Vốn là Hứa Tư Dĩnh định đưa tiễn đưa Tô Lạc, chỉ bất quá bị hắn cho cự tuyệt, dù sao Hứa Tư Dĩnh phụ thân vừa mới thức tỉnh, tự nhiên muốn bồi tiếp. Đi ra Hứa gia, Tô Lạc đã nhìn thấy đã sớm đợi đến nơi nào Tiểu Lưu, lên xe sau đó, hai người liền rời Đứa ra. Lần này, Tô Lạc nơi nào cũng không có đi, mà là trực tiếp về tới Kim Hải Vịnh biệt thự. Vừa mới mở ra biệt thự, Tô Lạc bước chân một trận, ánh mắt rơi vào trên ghế salon. Chỉ thấy trên ghế salon đang ngồi ở một cái khí chất trong trẻo lạnh lùng mỹ nữ. Chính là Liễu Phiêu Nhứ. Hôm nay Liễu Phiêu Nhứ đổi một thân quần áo thoải mái, vẫn như cũ không che giấu được trên người nàng vẻ này không cốc thanh u khí chất. Tô Lạc nhìn lướt qua Liễu Phiêu Nhứ, ngữ khí không có chút rung động nào nói. Người có biết hay không tự tiện xông vào dân trạch sẽ là hậu quả gì, coi như ta đưa ngươi giết cũng sẽ không có người đi quản, ngươi tin không? Liễu Phiêu Nhứ nghe nói như thế, mày liễu khẽ nhíu một chút đảo. Chẳng lẽ ta liền không thể tới cảm tạ ngươi một chút không? Ngươi gặp qua chồn chúc Tết gà sao? Nói đi, vì cái gì xông vào gian phòng của ta, cho một cái để cho ta tin phục giảng giải, nếu như ngươi không có ta không để ý đưa ngươi ném ra. Tô Lạc thản nhiên nói. Liễu Phiêu Nhứ đích thật là một người phi thường xinh đẹp đại mỹ nữ, nhưng còn chưa đủ nhường há điên cuồng, nếu như đối phương không cho được hắn một lời giải thích, hắn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Hồng nhan họa thủy, nếu như ngươi xem nhẹ ngươi một cái nữ nhân, cuối cùng ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ngươi quả nhiên là một cái không hiểu phong tình nam nhân. Liễu Phiêu Nhứ trắng Liễu Tô Lạc một mắt, chậm rãi mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hôm qua cứu ta một mạng, ngoại trừ đáp ứng ngươi, cho ngươi tìm được thiên địa linh vật bên ngoài, ta còn thiếu nợ ngươi một lần ân tình, lần này, ta là tới trả lại ngươi lần này nhân tình. Ngươi dự định làm sao còn? Tô Lạc đảo, ta mang đến cho ngươi một tin tức, có người ở tiền tài trên bảng hao tốn 1 ức treo thưởng mệnh của ngươi, đã có người tiếp nhận nhiệm vụ này, ta nếu là đoán không lầm, đối phương cũng tại tới giết trên đường đi của ngươi. Liễu Phiêu Nhứ đang nói xong lời nói này phía sau, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Lạc, nàng muốn từ Tô Lạc trên mặt nhìn thấy một chút hoảng hốt thần sắc. Đáng tiếc một phen chăm chú, Tô Lạc sắc mặt không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thản nhiên nói. Lại nói cùng ngươi xong, xem ra ngươi lý do này không có cách nào đả động ta, kế tiếp là chính ngươi ra ngoài, hay là ta đưa ngươi ném ra. Liễu Phiêu Nhứ biến sắc trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ không biết tiền tài cửa đáng sợ sao? Tiền tài môn, một khi đón lấy nhiệm vụ, đó chính là không chết không thôi, trừ phi mục tiêu bỏ mình, bọn hắn sẽ không ngừng phái ra cao thủ ám sát ngươi, thẳng đến mục tiêu tử vong, ngươi biết không, cách chương.